Đường Nhàn không tin điểm này, nói ra, Kỳ Nguyên là máy móc biến vì nhân loại, luận đến tính toán, chúng ta thậm chí hệ đen chi chủ đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt nàng, nàng nguyện ý đem mình lực lượng giao cho ta, nơi này đầu có lẽ có lấy ta vậy thấy không rõ lý do. Phía sau ngươi sẽ minh bạch ta muốn ngươi làm sự tình. Kỳ Nguyên cuối cùng câu nói này, Đường Nhàn cũng không có quên, cái này đã xác định Kỳ Nguyên có lẽ còn có lưu những an bài khác, chỉ không cách nào nghĩ đến đó là một kiện cái dạng gì sự tình. Các ngươi hai cái liên thủ đến trình độ như vậy, xác thực không cách nào tưởng tượng, hệ đen chi chủ nhất định vậy sẽ không nghĩ tới. Chỉ là lúc ấy Kaka không nghĩ qua lợi dụng cỗ thân thể này đánh bại trật tự giả sao? Trật tự giả lớn nhất át chủ bài chính là nàng cái kia liền thần thú đều không thể địch nổi lực lượng, nếu như liền lực lượng đều giao phó đi ra, vậy thì đồng nghĩa với đem tử thân ở cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đường Nhàn lắc đầu, không có, ta cùng Kỳ Nguyên đều phong rơi mất đoạn này ký ức. Đây là chúng ta cộng đồng ước định. Kỳ Nguyên chỉ nhớ rõ một sự kiện, đó chính là đụng vào ta. Tựa như lúc trước ta tại tiếp xúc Hy Hòa thời điểm, hồi tưởng lại cùng các ngươi có quan hệ ký ức một dạng, cái này ký ức phát động điểm chính là ta cùng Kỳ Nguyên tiếp xúc. Làm như vậy sự tất yếu, đầu tiên là giấu giếm qua hệ đen chi chủ, bởi vì chỉ có lừa gạt qua mình mới có thể lừa gạt qua nó. Tiếp theo là ta không muốn để cho mình biến thành như thế một cái hình thái, Kỳ Nguyên vậy không nguyện ý thật đem lực lượng cho đến ta, đây là một cái chúng ta đều không muốn phát sinh sự kiện, trừ phi hệ đen chi chủ đã đánh bại ta cùng nàng, nếu không chúng ta sẽ không dùng đến lá bài này. Cho nên nếu như ta thực sự đến trật tự giả lực lượng, đã nói lên ta địch nhân lớn nhất đã không phải là Kỳ Nguyên. Đương Nhan kỳ thật nội tâm cũng không có loại kia đại địch biến mất cảm giác. Đến một bước này, Kỳ Nguyên cùng ta ở giữa ân oán cũng liền dâu dịa. Nàng có lẽ còn có cái khác gát chủ bài, nhưng ta vững tin tại hệ đen chi chủ bị diệt trước đó, Kỳ Nguyên sẽ không trở thành chúng ta chướng ngại. Đường Cảnh đã hiểu, hắn gật gật đầu. Kỳ Nguyên cách làm, sắp thực lộ ra động cơ không đủ. Bởi vì làm đối thủ quá cường đại, liền đem mình lực lượng cho một cái khác đối thủ. Nhưng hắn cùng Đường Nhàn, cũng không biết Kỳ Nguyên an bài. Đường Nhàn nói ra, ta không tại mấy tháng này, chuyện phát sinh ta cần toàn bộ biết, một kiện cũng không thể bỏ sót. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hiện tại việc cấp bách là chạy tới Bách Xuyên thị cứu viện. Đường Cảnh nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu, hắn đã cực kỳ lâu chưa có trở lại Bách Xuyên thị. Có lẽ đối với những người khác tới nói, trong khoảng thời gian này bất quá nửa năm, nhưng Đường Nhàn tính cả tại thánh địa thời gian, đã trải qua gần 2 năm rưỡi. Cái kia chút biến mất ký ức bị từng cái tìm trở về, để hắn cảm thấy may mắn. Không có giữ vững hồi ức không sao, nhưng hiện thực nhất định phải giữ vững. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh đăng nhập truyền tống vết nước. Bách Xuyên thị, thần tọa có thể quản giáo thanh lũy, lại không cách nào nhìn thấy Bách Xuyên thị tình huống. Đường Cảnh cùng Đường Nhàn trợ giúp đến cùng là chậm một chút, tại Đường Cảnh phán đoán bên trong, chí ít còn muốn kể tới ngày máy móc đại quân cùng bạn thú đại quân mới hội tới gần Bách Xuyên thị. Nhưng Bách Xuyên thị bây giờ đã bị một bộ điểm tiên quân vây. Hoàng hôn thời gian, mặt trời lặn xuống phía tây. Bách Xuyên thị bên ngoài là một đống bị phá hủy máy móc cùng bạn thú hải cốt. Máy móc đại quân hung mãnh dị thường, số lượng nhiều đến dọa người, dù là chỉ là một cái dò đường tiên quân, đối với Bách Xuyên thị tới nói, vậy đủ để tạo thành hủy diệt tính đả kích. Không ít Bách Xuyên thị cư dân trốn vào pháo đài dưới đất, tòa kia từng chỗ tránh nạn. Nhưng chỗ tránh nạn có thể dung nạp nhân số có hạn. Đại đa số người vẫn là trang bị vũ khí, tại Bách Xuyên thị từng cái cứ điểm bên trong thủ vệ, tận khả năng vì Bách Xuyên thị siêu cấp chiến lực nhóm cung cấp hỏa lực trợ giúp. Chỉ huy chiến đấu là Tống Quyết, hắn muốn là ngày xưa nhân loại liên quân tổng chỉ huy, tất cả mọi người vậy đều tin phục hắn. Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc làm một đội, phòng thủ thú triều đại quân hung mãnh nhất Bách Xuyên phía tây. Akas cùng Đường Tác Giả còn có nguyên vụ 3 người một đội, phụ trách đối phó máy móc đại quân tiến công hung mãnh nhất mặt phía bắc. Phía đông địch nhân thì từ Bạch Xương một người trấn thủ. Về phần mặt phía nam, Tống Quyết, Lâm Quyết, Tần Tiên, Cổ Lạc, Dạ Phong, Lê Tranh chờ tất cả ngày xưa tinh nhuệ đám thợ săn phụ trách trấn thủ. Cho dù thợ săn tại Bách Xuyên thị không cách nào phát huy tác dụng, nhưng bọn hắn đến cùng có mạnh hơn người bình thường thể trạng. Kha Giá cùng Liễu Lang đem tinh nhuệ nhất vũ khí phân phối cho cái này chút thợ săn phòng tuyến. Dù vậy, mặt phía nam cũng là thảm thiết nhất, không ít ngày xưa thợ săn trong chiến đấu chết đi. Nhân loại khoa học kỹ thuật sắc thực cường đại, nhưng bọn hắn đối mặt là ngày xưa thẩm phán kỵ sĩ, cho dù là vạn thú, cấp thấp nhất cũng là tinh nhuệ cấp cất bước. Mà thiên thai cấp vạn thú dù là chỉ là nhân loại hình thái, đều có thể tùy tiện hành hạ đến chết những nhân loại này. Bách Xuyên thị hỏa lực trợ rút, vậy chủ yếu tập trung ở mặt phía nam. Đây là đêm thứ nhất. Nếu như nói trước đây Bách Xuyên thị mọi người kinh lịch là một cái mô phỏng kiến thiết loại trò chơi, mục tiêu là vì kiến thiết sinh tồn gia viên, như vậy hiện tại, đây hết thể liền biến thành một cái trò chơi sinh tồn. Bọn hắn không biết là có hay không có việc vân, không biết địch nhân còn có bao nhiêu lần. Bọn hắn muốn làm chỉ có một việc sống sót. Nội tâm duy nhất hy vọng chính là Quân Lâm cùng Đường Phi Cơ còn có Đường Tiểu Hắc có thể tại khu mỏ Quảng Phương Nam mang đến trợ giúp. Hế Đen Chi chủ phát khởi đối hai thế giới xâm nhập. Đại bộ phận máy móc đại quân cùng vạn thú đại quân đều trước khi đến khu mỏ Quảng thế giới phương Nam. Nguyên bản đối địch hai thế giới bây giờ có môi hở răng lạnh quan hệ, cho nên biết rõ Quân Lâm, Đường Phi Cơ, Ám Nha ba người là chiến lược mạnh nhất, Tống Khuyết vẫn là không có đem bọn hắn lưu tại Bách Xuyên thị, mà là đem điều động đi khu mỏ Quảng Phương Nam, tận khả năng chống lại Hế Đen Chi chủ. Bởi vì đi vào Bách Xuyên thị vạn thú đại quân cùng máy móc đại quân chỉ là rất ít một bộ điểm, đầu to đều tại khu mỏ Quảng. Nếu như có thể kiềm chế lại khu mỏ Quảng, Bách Xuyên thị đối mặt địch nhân liền không còn là quần quần không dứt trạng thái. Chỉ là đêm thứ nhất tình huống đến xem, tức cũng đã đem hết thảy làm đến tốt nhất, nhân loại áp lực vẫn rất lớn. Vì sao A không lưu Quân Lâm cùng Đường Phi Cơ bọn hắn tại Bách Xuyên thị một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, liền là bởi vì Bách Xuyên thị lúc ra biên là nhân loại cuối cùng tỉnh thổ. Nơi này chịu không được trắng trợn phá hư. Quân Lâm bọn người lực phá hoại đều quá mức cường đại. Chính là phương diện này lo lắng, Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu căn bản là không có cách không kiêng nể gì cả thiêu đốt địch nhân. Thẩm phán kỵ sĩ có hoàn mỹ cấp sinh vật năng lực phòng ngự, Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu ngược lại cũng có thể đối phó, nhưng Kiệt Tâm Xạ Tuyến thật sự là quá đáng sợ. Dù là bị đánh trúng một lần, vậy sẽ để cho Khanh Cửu Ngọc cảm giác được sinh mệnh lực rõ ràng đang giảm xuống. Atkas Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giả thì bản thân lực phá hoại không đủ. Mặc dù Atkas rất nhanh, Nguyên Vũ đơn thể đánh giết năng lực có thể sương mạnh nhất, ba người này tiểu đội liên thủ, cuối cùng lại là Đường Tác Giả ngăn địch năng lực mạnh nhất. Bất quá Atkas cùng Nguyên Vũ vậy đều còn không có bạo quân hóa. Bọn hắn đang đợi trong địch nhân xuất hiện cùng loại thủ lĩnh một dạng nhân vật, Atkas cùng Nguyên Vũ, một cái có siêu việt hết thảy tốc độ, một cái có không nhìn bất luận cái gì phòng ngự chém giết năng lực, hai người là mạnh nhất thích khách tổ hợp. Nhưng đối phó với máy móc cùng bạn thú tạo thành đại quân, nhưng lại cần đại quy mô chém giết năng lực. Cho nên thường xuyên sẽ có thẩm phán kỵ sĩ cùng bạn thú đột phá Atkas cùng Nguyên Vũ phòng thủ dây, cũng không phải là địch nhân năng lực mạnh hơn hai người này, mà là địch nhân thật sự là nhiều lắm. Nếu không có Đường Tác Giả trấn thủ hậu phương, chỉ sợ bây giờ đã có vạn thú trong thành trắng trợn giết chóc. Tống Khuyết xuất lĩnh tợ săn trận tuyến một dạng thì càng thêm căng thẳng. Cơ hội là dựa vào hóa thú Tống Khuyết lực lượng một người tại phòng thủ, đám tợ săn phân phối đối vạn thú cùng thẩm phán kỵ sĩ tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Bạch Mạn Thanh phụ trách trợ giúp, đại lượng trị liệu thuật đều dùng tại trấn thủ phương nam tợ săn trên thân. Đêm thứ nhất kết thúc. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng Bách Xuyên thị thời điểm, tòa thành thị này bên ngoài đã chất đầy hài cốt cùng thi thể. Phía tây, Khanh Cửu Ngọc thân chúng 3 lần kiệt tâm sát tuyến, trong đó 2 lần đều là ngăn tại Đường Tiểu Cửu phía trước. Nguyên Vũ cùng Atkas còn có Đường Tác Giả tránh đi cái này chút kiệt tâm sát tuyến không khó. Nhưng Đường Tác Giả thể lực đã tiêu hao không ít, mà chồng chất tại mặt phía bắc địch nhân, không thấy ít đi, ngược lại càng phát ra nhiều. Phía đông, Bạch Xương lực lượng một người trấn thủ trụ tất cả đột kích vạn thú cùng máy móc đại quân, bởi vì không quản thú triều như thế nào mãnh liệt, kiệt tâm sát tuyến như thế nào cường đại, đều không cách nào đụng tới Bạch Xương. Chỉ là suốt cả đêm không ngừng không nghỉ sử dụng không gian năng lực, Bạch Xương thể năng còn thừa không có mấy. Thảm thiết nhất là mặt phía bắc, kiệt tâm xạ tuyến đối với nhân loại cơ hồ là nhất kích tất sát. Cổ Lạc chiến tử, Lê Tranh gãy một cánh tay. Thần Tiên bản thân bị trọng thương. Tất cả thợ săn hoặc nhiều hoặc ít đều tại trong cuộc chiến tranh này bị thương. Hố Trời Bách Tính cùng theo Mét, M, cùng Tiểu San San trở thành bận rộn nhất người. Bạch Mạn Thanh năng lực có thể cứu chữa vạn thú chỗ tạo thành tổn thương, nhưng lại không cách nào cứu chữa cái kia chút bị kiệt tâm xạ tuyến ảnh hưởng khí quan suy kiệt nhân loại. Cú Mang, Tiểu San San, còn có thật nhiều từ cái khác kim tự tháp đến bác sĩ đều đang không ngừng địa cứu chữa người bị thương. Đây chỉ là đêm thứ nhất, có thể chiến đấu thợ săn càng ngày càng ít, nhưng địch nhân vẫn còn đang không ngừng biến nhiều. Nửa Hoa Thu Tống Khuyết lấy thân thể khổng lồ ngăn tại Bách Xuyên thị mặt phía bắc phía trước nhất, suốt cả đêm đi qua, Tống Khuyết chưa từng nghỉ ngơi. Ma Vương bình thường thân thể, không có người cảm thấy hắn xấu xí, hắn là một cái chân chính anh hùng. Chỉ là mỗi người đều hiểu, những anh hùng. Đại khái ngăn cản không được bao lâu. Ngày thứ hai công thủ bắt đầu. Nếu như nói ngày đầu tiên chỉ là thăm dò, như vậy ngày thứ hai bắt đầu, vạn thú nhóm bắt đầu khởi xướng chí mạng nhất tiến công. Che trời lấp đất khổng lồ con rơi đánh tới, như cùng một mảnh mây đen to lớn. Phương hướng bốn phương tám hướng miễn cưỡng còn có thể thủ ở, nhưng không trung đông nhiên xuất hiện địch nhân, để Bách Xuyên thị tất cả mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ. Mọi người bắt đầu gõ lấy pháo đài dưới đất môn, mong muốn chen vào. Nhưng ở tại pháo đài dưới đất bên trong người, nào dám mở cửa. Tốt ở thời điểm này, trên bầu trời xuất hiện hai cái huyền điểu. Làm chim bay bên trong mạnh nhất và thú, cái này chút khổng lồ con rơi bất quá là tinh nhuệ cấp sinh vật, chỗ nào có thể cùng huyền điểu so sánh. Lạnh lam sắc hỏa diễm đốt thủng mây đen, huyền điểu phượng hoàng minh gọi vang vọng ở chân trời. Rắc, nguyên lai ta còn có thể biến thành phượng hoàng vịt, đáng tiếc hai vịt chết quá sớm, không nhìn thấy ta như vậy xuất khí một mặt vịt, bay ở huyền điểu sau đục càng khái. Nếu như hai vịt còn sống, thấy được mình bây giờ xuất khí hình tượng, liếm vịt chẳng phải nghịch tập sao? Huyền điểu không có để ý tới cái này đã bị dao động vẻ hỗn độn. Lê Tiểu Ngu đã sớm dự kiến đến địch nhân khả năng hội từ không trùng tiến công, tại không có đường phi cơ về sau, đối không công thủ năng lực cũng chỉ có thể dựa vào huyền điểu. Một cái huyền điểu không quá đủ, nhưng cũng may phe mình còn có một cái vạn năng đơn vị. Đó chính là mình cho là mình là kiếm vũ vịt, trên thực tế lại là thiên biến vạn hóa hỗn độn đúng. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống đốt chỉ còn xương cốt màu đen khổng lồ con rơi, trận này bỗng nhiên khởi sướng không tập cuối cùng giữ vững. Nhưng để tất cả mọi người kinh ngạc là, trên bầu trời địch nhân chặn lại, lại không cách nào ngăn trở lòng đất địch nhân. Vạn thú giới bên trong còn có rất nhiều giỏi về đào móc thổ địa sinh vật, tỉ như địa mạch long, hình thể to lớn, nhưng lực phá hoại rất mạnh, có thể tại trong nham thạch tự do di động. Mấy chục cái địa mạch long phá đất mà lên, trực tiếp xuất hiện tại Bách Xuyên thị trung tâm. Nguyên bản an toàn Bách Xuyên thị, trong nháy mắt thất thủ. Chí mạng nhất là địa mạch long đào móc địa đạo, để thẩm phán kỵ sĩ vậy đại lượng tràn vào. Trấn thủ tứ phương anh hùng nhóm căn bản không rảnh bận tâm Bách Xuyên thị bên trong. Vô số người phát ra khủng hoảng gọi, trốn chạy khắp nơi. Toàn bộ Bách Xuyên thị ngàn vạn số lượng cấp nhân khẩu đều lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, trong lúc nhất thời Bách Xuyên thị thê giống kêu rên không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người chỉ biết là chạy trốn, lại cũng không biết có thể bỏ chạy nơi nào, bên ngoài là vạn thú cùng máy móc đại quân, nội thành tựa hồ vậy lúc nào cũng có thể chết đi. Loại này khốn cảnh để mỗi người đều cảm thấy tận thế khí tức. Trên lò lửa con kiến nếu như không cách nào leo đến nồi bên ngoài, liền hội đình chỉ dãy rủa a. Cũng không hội. Tất cả mọi người đều đang chạy trốn, Lao Trương cũng là. Hắn mẹ góa con tôi lâu như vậy, thật vất vả nhặt được cái đáng yêu tiểu nữ hoa, dự định buổi già thật tốt nuôi lớn đứa bé này. Lại gặp khổng lột như thế hạo kiếp. Bách Xuyên thị đều muốn cho không có, cái này nghèo khó lao thợ săn tự nhiên vậy không sống được. Nhưng ai không muốn còn sống?

khiến cho tiến công thú triều khoảng cách hủy diệt nhân loại rõ ràng chỉ có cách xa một bước, nhưng lại không thể không lùi bước. Khi chiến trường co nhỏ lại đến chỉ có bắc nội thành một góc về sau, Đường Cảnh đã có thể khống chế toàn cục, bất luận cái gì tới gần phiến khu vực này thẩm phán kỵ sĩ cũng sẽ ở trong lúc nhất thời bị khống chế lại. Cái này chút thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ cũng tốt, bạch ngân thẩm phán kỵ sĩ cũng được, tại cực ngắn thời gian bên trong hợp thành một đạo kim loại hàng rào. Khi bên ngoài không còn là mọi mệnh phân chiến anh hùng, mà là từng đạo đồng tưởng tượng sát lúc, cách đó không xa cái kia chút tuyệt vọng đám thợ săn, các bác sĩ cùng cùng đường mạt lộ tụ tập ở này đám dân thành thị cùng nhau phát ra reo hò. Trận chiến đấu này cũng không có vì vậy kết thúc, mọi người đối tiếng hoan hô rất nhanh liền bởi vì lại một lần nữa lâm vào nguy cơ mà bị đánh gãy. Bầu trời cùng mặt đất đều là lỗ hổng, Đường Cảnh ngăn chặn bốn phía, lại khó mà ứng đối đến từ cái khác lỗ hổng địch nhân. Kiến nhiều cắn chết voi, cái này chút để huyền điệu cùng hỗn độn đau đầu sinh vật, cũng không phải là cái gì cường đại mãnh cầm, bọn chúng phần lớn là hoàn mỹ cấp cùng tinh nguyện cấp, thiên thai cấp đều cơ hồ không gặp được, đủ loại phi cầm vạn thú hiện tại bắt đầu không ngừng tràn vào. Mà Đường Cảnh khu động thẩm phán kỵ sĩ chỗ tạo thành đồng tường tường sắt, cũng chỉ có thể đưa đến đơn giản phòng thủ tác dụng. Trên lục địa tiến công vạn thú, hoàn mỹ cấp chiếm đa số, thiên thai cấp vậy có một bộ điểm. Thẩm phán kỵ sĩ cường độ thân thể tại chính thức thiên thai cấp vạn thú trước mặt, vậy chịu không được mấy lần giày vò. Về phần kiệt tâm xạ tuyến, mặc dù đối vạn thú có cực kỳ chí mạng thương hại, nhưng Đường Cảnh điều khiển dù sao cũng là vật lý khống chế, không quản là kiệt tâm bắn tốc độ tuyến vẫn là độ chính xác, đối với phản ứng cực nhanh bộ phận vạn thú mà nói, đều không tạo được uy hiếp. Phản phất là ở trên diễn một trận rất nhiều zombie trong phim ảnh xuất hiện qua tình cảnh. Đơn bạc vách tường chịu không được như thủy triều đám zombie tiến công, rất nhanh bị phá ra lỗ hổng, thẩm phán kỵ sĩ số lượng xa xa theo không kịp vạn thú số lượng. Mà thẩm phán kỵ sĩ chỗ tạo thành đồng tường tường sắt, vậy rất nhanh bị to lớn sinh vật một cước vượt qua. Hình thể to lớn vạn thú cùng rất nhiều năng lực quái dị vạn thú lần nữa đi vào phòng tuyến bên trong. Trước đó, cái này chút vạn thú đối mặt đạt cả khanh cựu ngọc nguyên vụ tống khuyết cái này chút khôn khéo cường giả, cái này chút kinh khủng bách xuyên thị những anh hùng có thể tùy tiện tìm đúng vạn thú đại quân vị trí trái tim tiến hành đánh giết. Nhưng bây giờ thú triều đối mặt chỉ là hành vi hình thức cực kỳ đơn điệu thẩm phán kỵ sĩ, nhất là Đường Cảnh mặc dù nắm giữ lấy quyền khống chế tuyệt đối, nhưng điều khiển mấy ngàn đại thẩm phán kỵ sĩ ứng đối mấy vạn con vạn thú, loại này cực điểm địa tính toán lượng, làm sứ đồ hắn có thể làm được vậy rất có hạn. Lê Tiểu Ngu kinh hô, bởi vì đã có vạn thú vượt qua bên ngoài kim loại phòng tuyến, chạy bách xuyên thị bệnh viện phương hướng lao đến. Khi loại chuyện này phát sinh như nhau, rất nhanh liền sẽ phát sinh mấy lần. Chỉ là để tất cả mọi người đều sợ hãi cùng không hiểu là, Đường Cảnh tựa hồ căn bản không có trông thấy một màn này. Kỳ Duyên cũng giống như không nhìn thấy cái này chút vạn thú. Nàng ánh mắt rơi trên người Đường Cảnh, thế nào xem xét, có lẽ là đang suy tư Đường Cảnh lai lịch. Nhưng trên thực tế, Kỳ Duyên nhìn là một người khác. Sợ hãi mang đến từng mảnh kinh hô, khi hình thể to lớn thiên thai cấp vạn thú Long tích gai nhọn ngạc vọt tới khoảng cách bách xuyên bắc nội thành bệnh viện không hơn 100m, thời điểm tử vong bóng mở lại một lần nữa bao phủ tất cả mọi người. Chẳng qua là khi mọi người vô ý thức coi là một giây sau liền sẽ bị long tích ngạc trên thân kinh khủng lân phiến cắt đứt, hoặc là nặng nghề thân thể nghiền ép lúc. Con này long tích ngạc giống như là cảm ứng được một loại nào đó kinh khủng sự vật, bắt đầu cấp tốc lui lại. Trên bầu trời lao xuống chim bay nhóm cũng như thế, nguyên bản như là kền kền săn mồi, nhưng tại ở gần cái nào đó phạm vi về sau, cấp tốc thê lương tản ra. Tất cả mọi người đều không có ý thức được phát sinh cái gì, vô ý thức có chút động, đều tưởng rằng Đường Cảnh, nhưng rất nhanh bọn hắn thấy được rung động một màn. Hàng ngàn hàng vạn cái điểm sáng màu trắng giống như là tinh thần bình thường trải rộng tại trên bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời màn đêm trở nên sáng chói vô cùng. Mọi người nhìn xem sáng chói tinh không, dần dần có chút mê mẩn, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng, cái này có lẽ chính là vạn thú nhóm sợ hãi nguồn suối. Từ lòng đất chui ra quật thổ sinh vật ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy những điểm sáng này lập tức dọa đến trở về địa động bên trong. Đối với mọi người tới nói, những điểm sáng này như là tinh hà bình thường tô điểm bóng đêm. Nhưng đối với bạn thú tới nói, những điểm sáng này tựa như là tử thần nhìn chăm chú. Ý đồ phá vỡ thẩm phán kỵ sĩ phòng ngự bạn thú nhóm vậy bắt đầu điên cuồng lùi bước. Nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Lê Tiểu Ngu mơ hồ nghĩ đến cái gì, mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy cái nào đó bóng dáng, ngay tại đường cảnh cách đó không xa. Nguyên bản đen kịt bóng đêm, để nàng nhìn không rõ ràng, bởi vì bạn thú, máy móc đại quân, nhân loại, toàn bộ chen tại cái này nho nhỏ bắc nội thành một góc. Nhưng lúc này đây, Lê Tiểu Ngu thấy được. Nàng che miệng, vui đến phát khóc. Đường Nhàn, rốt cuộc đã đến. Nếu như nói Đường Cảnh là chiến trường này quân vương, dùng cường ngạnh tư thái chặn lại máy móc đại quân cùng bản thú, như vậy Đường Nhàn chính là chiến trường này tuyệt đối thần. Cái kia chút trải rộng ở trong trời đêm tinh thần bắt đầu phát ra lóa mắt ánh sáng, trong lúc nhất thời đêm tối giống như ban ngày, hàng ngàn hàng vạn tinh thần từ điểm kéo dài trở thành dây, mỗi một đạo dây đều giống như một đạo lăng lệ chẳng cắt, mà mỗi một đạo dây cũng đều là đối với sinh vật mà nói chí mạng nhất uy hiếp. Mấy trăm năm trước chư thần hoàng hôn, chính là thần thú vậy chết tại cái này chút tia sáng phía dưới, huống chi cái này chút liền tranh giai cũng không đạt tới bản thú. So với thẩm phán kỵ sĩ kiệt tâm xạ tuyến, cái này trong bầu trời đêm tinh thần chỗ bắn ra tia sáng, tốc độ cùng độ chính xác nhanh đến để vạn thú nhóm căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ là mấy giây ngắn ngủn bên trong, mọi người thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn tinh thần biến làm ngàn vạn đạo tia sáng, cái này chút tia sáng có lẽ là xuyên qua qua không trung chim bay, có lẽ là xuyên qua qua đại địa bên trên đi nhanh vạn thú, thậm chí là quán xuyên cái kia chút trốn vào địa động bên trong lòng đất sinh vật. Đây là chân chân chính chính thần phạt. Nóng bỏng bạch quang chiếu sáng Đường Nhàn phẫn nộ mặt, hắn tròng trắng mắt bởi vì lửa giận mà che kín tơ máu. Nhìn xem đầy đất thi thể hải cốt, thần thức quét qua toàn bộ chiến trường, Đường Nhàn cảm ứng được rất nhiều quen thuộc lại đã chết đi khí tức. Trung Tu Nhiên, Cổ Lạc, Dạ Phong, Tề Thẩm, Lâm Quyết, Độc Nhãn Vương, còn thật nhiều đám thợ săn đều chết tại lần này trong chiến tranh. Trong những người này, có người cùng Đường Nhàn quan hệ rất nhạt, tại Hê Đen trong phế tích, Đường Nhàn thậm chí không có làm sao xoắn xuýt, liền đem một chút người danh tự viết tại biển báo giao thông bên trên. Cũng có một chút để Đường Nhàn không bỏ được quên mất. Nhưng trong trận chiến đấu này, không quản là Đường Nhàn để ý, vẫn là không thèm để ý, hắn đều hy vọng những người này còn có thể sống sót. Hắn tự trách mình trung quy là tính sai Hê Đen chi chủ trọng tâm. Tựa như là kỳ duyên cũng không có dự kiến đến, Hê Đen chi chủ không có đem trọng tâm đặt ở càng khó xử lấy chinh phục khu mỏ gạo, mà là tiến công nhân gian. Thế gian thua thiệt từ trước đến nay khó mà bù cứu. Đường Nhàn làm không được không thẹn với lương tâm, hắn chỉ có thể làm được nợ máu trả bằng máu, lấy sát ngăn sát. Nhất là cứu cực kiệt tâm xạ tuyến để vạn thú nhóm thậm chí không kịp phát ra kêu rên, ngàn vạn đạo kiệt tâm xạ tuyến mỗi một đạo đều là lệ vô hư phát tinh chuẩn quán xuyên một cái vạn thú. Mà trên bầu trời tinh thần cũng không có biến mất. Theo Đường Nhàn thần thức không ngừng quét qua bách xuyên thị, cảm ứng được rất nhiều đã mất đi đồng bạn, trên bầu trời những điểm sáng kia, tựa như là tưởng niệm bọn hắn đèn đuốc. Cái này chút đèn đuốc càng ngày càng nhiều, lấy cực nhanh tốc độ khuyết trương lấy, không bao lâu, bầu trời đêm như ngân hà bình thường mỹ lệ mà trang nghiêm. Nhưng đối với tiến công vạn thú tới nói, đây chính là một lần triệt triệt để diệt tuyệt. Bọn chúng nhìn thấy không phải mỹ lệ sáng chói tinh không, mà là một đầu đến từ địa ngục minh hạ. Mấy vạn đạo quang dây từ trên trời giáng xuống, như là tử thần lấy mạng liêm đao. Vô số vạn thú chỗ tạo thành to lớn cảm giác áp bách, vậy theo mỗi dây lấy ngàn mà tính tử vong, bắt đầu lấy tan rã tốc độ giảm xuống. Tiến công vạn thú đại quân bắt đầu cấp tốc sụp đổ, mà bách xuyên thị tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này kết thúc, vậy mà sẽ là như thế tính áp đảo phương thức. Giữa thiên địa càng ngày càng tĩnh. Nguyên bản đinh thai nhức góc thú giống cùng kêu rên, theo vạn thú không ngừng chết đi, bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Đại địa rung động vậy dần dần lắng lại. Thủy chung không cách nào kết thúc bụi bặm, rốt cục chậm rãi trở về mặt đất. Ngày thứ tư ban đêm, chiến đấu kết thúc. Ban ngày không có đã đến, nhưng giữa thiên địa, một mảnh quang minh. Đường Nhàn lặng lặng nhìn xem bốn phía, không có bởi vì chính mình cường đại lực lượng mà có vẻ vui sướng. Mấy tháng trước, hắn nói với Lê Bạc Nghiệp, muốn đem cái này đáng chết hết thảy kết thúc. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Thần thú nhóm bí ẩn dần dần giải khai. Mình cùng mẫu thân và phụ thân gặp nhau. Hê Đen chi chủ âm mưu để lộ. Ngày xưa địch nhân lớn nhất, cuối cùng vậy mà không thể không cùng mình một đạo liên thủ. Thế sự khó liệu, Đường Nhàn biết, một trận chiến này về sau, khu mỏ quặng tất nhiên sẽ phát sinh cái nào đó sự kiện lớn. Hê Đen chi chủ tích xúc hồi lâu thủ đoạn, tất nhiên vậy đến áp dụng giai đoạn. Nhưng hắn hiện tại vô tâm đi suy nghĩ những chuyện này. Tại thần thức quét qua toàn bộ chiến trường thời điểm, Đường Nhàn liền tìm được Lê Tiểu Ngu. Trong đám người, hắn liếc mắt liền thấy được Lê Tiểu Ngu, Lê Tiểu Ngu vậy đang nhìn hắn. Bách Xuyên thị tương lai hội là thế nào? Toàn này rất qua mấy trăm năm tuế nguyệt tàn phá thành thị có thể hay không sống thêm tới. Hai cái Bách Xuyên thị chủ nhân, trong đầu thật có hiện lên những nghi vấn này, nhưng một giây sau, những vấn đề này liền trở nên không trọng yếu nữa. Còn sống liền có hy vọng. Tại Hê Đen chi chủ đoạt đi Đường Nhàn thân thể về sau, Lê Tiểu Ngu lấy không nhìn thấy hy vọng tư thái còn sống, bây giờ nàng thấy Đường Nhàn, cũng không tiếp tục là qua lại như vậy mèo một dạng thân xác. To như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống, tiểu cô nương bắt đầu gào khóc khóc lớn lên. Nàng khóc đến cuồng loạn, vui sướng cùng sợ hãi, phẫn nộ cùng đau thương, đều tại quần quần nhiệt lệ bên trong. Tiếng khóc là một loại rất có sức cuốn hút thanh âm. Khi bạn thú thanh âm rốt cục yên lặng, mọi người mới chính thức tỉnh táo lại, ý thức được trong trận chiến đấu này đã mất đi rất nhiều trọng yếu đồng bạn. Kỳ Duyên nhìn xem đây hết thảy, trong mắt gặp nạn thụ, vậy có mờ mịt. Mong muốn rơi lệ cảm xúc, dần dần trong lòng nàng tư sinh ra. Loại tâm tình này cực kỳ để nàng hoang mang. Nàng liền đứng tại Lê Tiểu Ngu bên người, nhìn tựa như là một cái mang theo mặt nạ tinh lịch nữ hoa. Đường Nhàn liếc mắt liền thấy được, vậy khi nhìn đến trong mấy mắt, liền biết cái nữ hoa này là ai. Thân là trật tự giả, hắn đối loại này đặc thù đồng loại, vốn là có lấy cường đại cảm giác năng lực. Giờ khắc này, Đường Nhàn mới hiểu được tại Hê Đen trong phế tích, Kỳ Nguyên nói câu nói kia, chỉ muốn gặp được, liền sẽ rõ ràng. Đường Nhàn không có trước tiên đi cùng tiểu nữ hài giao lưu, mà là đi tới Lê Tiểu Ngu bên người. Mọi người tự nhiên kính trọng anh hùng, nhưng lúc này, còn có vô số tàn tật chờ lấy cứu chữa, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trận chiến đấu này nhân loại có lẽ thắng lợi, thậm chí có thể nói là mấy trăm năm qua, nhân loại cùng bạn thú đại quy mô tác chiến bên trong, lần thứ nhất thắng lợi. Nhưng không ai có được thắng lợi cảm giác vui sướng. Đường Nhàn đứng tại Lê Tiểu Ngu trước mặt, tưởng tượng thấy cô gái này tại trật tự giả thần quốc bên trong trường cứu mình, tại Hê Đen chi chủ thần quốc bên trong cũng là cái tên này để cho mình chống đỡ đến cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng lau đi Lê Tiểu Ngu trên mặt nước mắt, nói ra, ta trở về. Lê Tiểu Ngu khóc đến lợi hại hơn, đầu tựa vào Đường Nhàn lồng ngực, nghẹn ngào nói, hoan nên về nhà. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 90. Tên là trật tự giả hùng hài tử. Chương 90. Tên là trật tự giả hùng hài tử trở về nhà. Đối với Đường Nhàn tới nói, sao lại không phải một đạo gian nan đường đi? Dựa vào ngân hà truyền thừa cùng Kỳ Nguyên giác ngộ, Đường Nhàn mới có thể sống lấy đi đến Bách Xuyên thị. Nhìn xem đầy dây vỡ vụn Bách Xuyên thị, Đường Nhàn cũng biết Lê Tiểu Ngu thút thít một nguyên nhân khác. Đại chiến kết thúc, khi mọi người từ tuyệt vọng cùng kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần lúc, chỉ còn lại trầm trọng nhất bi thống. Cũng không có. Trước đó mọi người cùng nhau cố gắng sáng tạo thành thị. Không có a. Cho dù là ban đầu ở Lê gia, Lê Tiểu Ngu cũng chưa từng đối chuyện nào đó như thế dụng tâm qua. Tòa thành thị này có thể nói là nàng từng chút đem chậm rãi phát triển trở thành kim tự tháp thời đại về sau thời đại mới cái nôi. Nàng kinh ngạc nhìn cách đó không xa một vùng hải cốt, càng phát ra tâm đau. Đường Nhàn nói ra, chỉ cần người vẫn còn sống,